Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, một chỗ cố gắng lên. Lão Hắc ba người thuê chỗ ở là một tràng 6 tầng cao thông thiên phòng. Liên bài đồng dạng phòng ở có hơn 10 tràng, trước sau sau còn phân ra 4-5 dãy, rất điển hình thành Nakamura đặc sắc kiến trúc, gian phòng nhiều mật độ cao. Chuyên môn dùng để cho thuê. Kỳ thật đối với kinh phiêu nhóm mà nói, loại này có được độc lập buồng vệ sinh cùng băng thông rộng phòng ở xem như rất tốt. Xa hơn trong kinh thành hoàn đi, đồng dạng giá tiền chỉ có thể thuê đến mật không thông gió tầng hầm ngầm. Kia hoàn cảnh liền ác liệt nhiều. Ba người đương nhiên không có khả năng đem chọn trang phòng ở tất cả đều thuê hạ xuống. Bọn họ ở lại lầu 2. Dưới lầu phòng khách cùng phòng bếp là công cộng, phía trước còn có cái tiểu viện tử, mà chính là cái tiểu viện này tử, thường thường bị lão Hắc bọn họ coi như tập luyện nơi. Cái giá đỡ cổ, đàn điện tử đợi đại kiện ăn cơm ra hỏa liền gửi trong phòng khách. Bình thường chuyển vào chuyển ra rất vuông liền, chúng ta thêm nửa phần tiền thuê, chấm ngoặc kép, lão Hắc nói. Này building ở đây người đều cùng chúng ta không sai biệt lắm. Có lăn lộn quán bar, chúng ta xem như tới trước dính quang, bằng không không có như vậy tiện lợi điều kiện. Đâu chỉ là này trang phòng ở, bên này cùng từng là La Khải. Lão Hắc như vậy phiêu tại kinh thành ước mơ lấy rõ ràng người của Tinh Mộng chỗ nào cũng có. Bọn họ không có tiếng tăm gì. Vì sinh hoạt cùng sinh tồn nỗ lực phấn đấu cùng vùng vẫy. Người thành công lác đác không có mấy. Lạc Khải nhìn lướt qua sân nhỏ, chỉ thấy góc hẻo lánh biên trồng một khỏa bồ đào thụ. Cành lá rậm rạp che đậy nửa cái thiên không. Bên cạnh còn bày biện mấy bồn hoa cỏ. Chân tường rêu xanh lục ý ung dung. Ngược lại là lộ ra vài phần thanh thản hương vị. Hắn gật gật đầu nói. Rất tốt, hầu tử từ trong phòng khách đưa đến cái ghế để cho mọi người ngồi xuống. Gian phòng của bọn hắn trên lầu, vấn đề là diện tích tiểu còn dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch. Đều không có ý tứ thỉnh La Khải đi lên tham quan. Trong sân đàm luận không thể nghi ngờ rộng rãi thoải mái hơn. Nữu nữu cũng được chia một chương trúc chế tiểu dựa vào ghế dựa. Nàng ngồi ở phía trên đùa với A Hoàng chơi. Tự tiêu khiển, đáng thương A Hoàng, La Khải cùng lão Hắc ba người ngồi đối diện mà nói. Bàn Đức vò đầu bứt tai nửa ngày, hiện tại xem như bắt được cơ hội. Khải ca, ngươi có hay không đem ca khúc mới mang đến A? Hắn là không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn mở mang kiến thức một chút La Khải tân tác giả. Chính tâm ngứa gian nan lắm, La Khải cười nói, không nóng nảy. Chúng ta trước nói chuyện dàn nhạc sự tình a. Lão Hắc thản nhiên nói. Khải ca, mấy người chúng ta thương lượng qua. Nếu như quyết định theo ngươi, kia hết thảy do ngươi làm chủ. Ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta liền thế nào? Tuyệt không hai lời. Bàn Đức cùng hầu tử thật không có hai lời. La Khải mỉm cười. Lão Hắc là người thông minh. Hắn biết rõ bên mình mặc dù có ba người, nhưng với tư cách là hợp tác phương địa vị cùng La Khải phải không đối xứng. Người sau chiếm hữu tuyệt đối ưu thế, dứt khoát đem lợi ích phân phối quyền chủ động triệt để nhượng ra. Ý của hắn kỳ thật rất đơn giản, La Khải ca ngươi liền nhìn xử lý. Chỉ cần cho chúng ta uống chút canh uống là được rồi. La Khải phàm là có chút lòng dạ. Cũng không có khả năng để cho bọn họ quá mức thua thiệt. Rốt cuộc một chi dàn nhạc, cần mọi người đồng tâm hiệp lực tài năng làm tốt làm mạnh mẽ. Đoàn kết mới là lực lượng. Nghĩ nghĩ, La Khải nói, ta trước cùng các ngươi nói một chút tính toán của ta a. Chấm ngoặc kép, La Khải chưa từng có nghĩ tới tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo lăn lộn thời gian bao nhiêu. Dù cho hiện tại thu vào tương đối khá, ánh mắt của hắn không có khả năng dừng lại tại đây miếng đất vực trong. Cùng lão Hắc tổ ba người xây dựng khải toàn dàn nhạc là đi ra bước đầu tiên. nhưng La Khải cũng không có ý định lập tức rời đi. Hắn chuẩn bị trước đem dàn nhạc chiêu bài dựng lên, tốt nhất có thể đưa tới một ít giải trí truyền thông hoặc là âm nhạc chủ tính. Cò mồi, công ty chú ý, lại đường đường chính chính mà đi ra ngoài. Thoát ly Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo là bước đầu tiên. Bước thứ hai là xây dựng âm nhạc studio, có thể đem tiền đồ của mình cùng vận mệnh nắm tại trong tay của mình. Tiến tới mưu cầu càng lớn phát triển, bước đầu tiên đường, La Khải một mình đi cũng không thành vấn đề. Nhưng bước thứ hai hắn liền cần đoàn đội trợ lực. Tương lai chúng ta thành lập studio, tất cả mọi người có thể nhập cổ phần. Cụ thể tỷ lệ đến lúc sau bàn lại, chấm ngoặc kép, hắn nói, còn như bây giờ Khải toàn dàn nhạc, chúng ta một chỗ tiếp sống, tiền kiếm được, ý nghĩ của ta là chia 4/6, các ngươi 4/4 ta 6/6, về phần chính các ngươi làm sao phân phối ta mặc kệ. Như thế nào đây, Lão Hắc cùng Bàn Đức, Hầu Tử nhìn nhau một cái, ba người đồng thời gật gật đầu. La Khải khai ra điều kiện không có đục lỗ bọn họ điểm mấu chốt, thậm chí còn cao hơn bọn họ điểm mấu chốt. Nguyên bản dựa theo Lão Hắc ý nghĩ, chia 3/7 cũng là có thể tiếp nhận. Khải toàn dàn nhạc linh hồn hạch tâm chính là La Khải, không có La Khải căn bản không được. Rồi biến mất có bọn họ, La Khải một lần nữa kéo một chi đội ngũ dễ dàng. Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo muốn ôm bắp chân nhiều người đi. Chia 4/6, Khải ca phúc hậu, vậy hào, chấm ngoặc kép, La Khải nói, nếu như mọi người không có ý kiến, vậy chúng ta cứ như vậy định rồi. Dù sao ta liền một câu, các ngươi cùng ta tin tưởng ta, ta cũng sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Hắn về phía trước vươn tay, lòng bàn tay hướng phía dưới. Để cho chúng ta tới một chỗ cố gắng lên. Lão Hắc cái thứ nhất đi theo đưa tay, đặt ở tay của La Khải trên lòng bàn tay. Sau đó là Bàn Đức cùng Hầu Tử. Ấm áp sáng lạn dương quang xuyên qua bồ đào đằng khoảng cách, chiếu xạ tại 4 cái tầng chồng lên nam nhân trên bàn tay. Thời gian phảng phất như ngừng lại giờ khắc này. Ba cố gắng lên. Vài bước bên ngoài nữ bỗng nhiên hô, còn đem A Hoàng giơ lên cao cao dùng sức lắc lư vài cái. A Hoàng vẻ mặt xinh không thể luyến, mọi người ha ha cười cười, lẫn nhau ở giữa ăn ý cùng rõ ràng trong lúc lơ đãng sâu hơn rất nhiều. Lão Hắc nói với Bản Đức, A Đức, ngươi đi mang thứ đó lấy ra. Yes sir, Bản Đức gọn gàng mà linh hoạt địa đáp ứng. Hấp tấp địa chạy tới phòng khách, sau một lúc lâu, hắn dẫn theo một cái hắc sắc đàn guitar cầm hộp trở về. Lão Hắc cầm qua cầm hộp đưa cho La Khải, nói, Khải ca, đây là mấy người chúng ta đưa lễ vật cho ngươi, lễ nhẹ tình ý lòng, ngươi không muốn ghét bỏ. La Khải rất là ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nhận lấy cầm hộp, mở ra vừa nhìn. Bên trong là một bà mới tinh đàn guitar, La Khải có thể nhận ra là một nước ngoài nhãn hiệu. Tuy không phải là rất nổi danh đại bài, bất quá một bà nhập môn khoản tối thiểu cũng phải 2.000 đến 3.000 khối tiền tài năng lấy được hạ xuống. Phần lễ vật này không tệ, Lão Hắc bọn họ hiển nhiên là nhìn hắn tự dùng cái thanh kia đàn guitar thật sự quá rách dưới, cho nên liền cùng nhau một bà cho hắn. Giá trị ít nhiều cũng không trọng yếu, quan trọng chính là Lão Hắc nói, lễ nhẹ tình ý trọng. La Khải đang cần như vậy một bả đàn guitar, cho nên hắn không có giả khách khí địa sĩ diện cãi láo chống đẩy. Nói, cảm ơn ca mấy cái, phần lễ vật này ta nhận. La Khải là thực không sợ nợ nhân tình, bởi vì hắn lập tức liền có thể trả hết. Vậy hiện tại đến phiên ta. La Khải muốn xuất ra tới, tự nhiên là cho dàn nhạc độ thân chế tạo tác phẩm mới. Lão Hắc, ngươi có hay không computer? Có, Lão Hắc lập tức trả lời. Chúng ta đều có computer. Ta có notebook, ta đi lấy xuống. La Khải gật gật đầu. Phiền toái. hắn nghĩ đến mình cũng hẳn là mua đài computer, hai tay laptop, bút ký là được, làm việc như vậy lên tương đối dễ dàng. Lão Hắc rất nhanh từ trên lầu lấy ra chính mình laptop, bút ký, là Khải nhường cái computer, đặt tại trên đầu gối xoa xoa đôi bàn tay nói, trước cho ta nửa cái giờ. Lão Hắc ba người hai mặt nhìn nhau, Khải ca đây là muốn hiện trường sáng tác bài hát sao? Bọn họ không có đoán sai, là Khải thật sự là muốn hiện làm hiện biên. Lão Hắc laptop, bút ký, trong đã cài đặt soạn nhuyễn kiện, ngược lại là tỉnh mất La Khải download lắp đặt thời gian. Hắn vận chỉ như bay đập bàn phím, đầu tiên đem ca khúc mới giản phổ cùng ca từ làm xuất ra. Đương nhiên, La Khải không có quên trước tiên thượng truyền, sao upload, đến bản quyền, copyright, đăng ký trang web, đem tân tác giả xét duyệt đăng ký. Thời gian lặng lẽ trôi qua, lúc La Khải vừa mới hoàn thành bản quyền, copyright, đăng ký thời điểm, cửa sân bỗng nhiên bị người đẩy ra. Hai người 18-19 tuổi bên cạnh nữ tử trước sau chân đi đến. Nhìn thấy trong sân nhiều người như vậy, các nàng không khỏi ngẩn người, dẫn theo túi nhựa dừng bước. Lão Hắc đứng dậy hô, tiểu đồng tử, ngươi trở về a. Trong đó một người đỡ đòn bạo tạc đầu, hóa lấy hun khói trang, ăn mặc che kín phá động quần jean, trong miệng nhai lấy kẹo cao su, thiếu nữ gật gật đầu. Mục quang lại là rơi vào đang tại gõ bàn phím trên người La Khải. Lão Hắc, người anh em này là ai a? Ngữ khí của nàng có chút ngả ngớn, trong ánh mắt lộ ra vài phần hiếu kỳ, đi theo lại lườm môi ở bên cạnh nữ nữ liếc một cái. Nữ nữ bị đối phương đưa tầm mắt nhìn qua, co lại đầu cúi đầu xuống. Nàng có chút sợ hãi, bởi vì chưa thấy qua loại này không chủ lưu nhân loại. Không chủ lưu thiếu nữ thấy thế, phụt cười cười. Nói, thật đáng yêu tiểu cô nương a. La Khải nghe vậy ngẩng đầu lên, theo đối phương ánh mắt nhìn đến khiếp sợ nữ nữ, không khỏi nhíu mày, hắn nhàn nhạt nói, nữ nữ, đến ba ba nơi này. Nữ nữ nhất thời như nhặt được đại xá, nàng nhanh chóng kéo lấy cái ghế nhỏ, mang theo A Hoàng một chỗ rời đến La Khải sau lưng. Phía trước ba ba khoan hậu thân hình, có thể cho nàng lớn nhất cảm giác an toàn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.